Green of Tennis từ hô hấp Pháp bắt đầu. Tác giả, Nam Kha On, thực hiện, Thư viện báo, chương 555, chương 548, điên đảo. Mori tốc độ, nhìn thấy đem đồng đội mình chậm chạp không có đuổi tới. Peter Randio quay đầu lại nhìn tới. Angry, trên mặt của hắn chớp qua một tia không dễ phát hiện nghi hoặc. Angry thở nhẹ một cái khí. Sắc mặt biến hóa, nhẹ nhàng nở nụ cười dưới. Không có chuyện gì, nói. Vị này quý công tử bước nhanh đuổi tới Peter bước chân. Hai người cùng đi xuống sân bóng. Bên sân trên ghế huấn luyện viên. Đã là 82 tuổi cao tuổi Thụy Sĩ đội huấn luyện viên Jin Onojiha chính đang nhắm mắt dưỡng thần. Nghe được hai người từ từ đến gần bước chân. Vị này huấn luyện viên huyền thoại mở có chút vẩn đục hai mắt. Khó mà nhận ra gật gù. Hiệp sau sẽ là then chốt. Các người hiện tại tiết tấu rất tốt. Không muốn đoạn. Tóc trắng râu bạc trắng lão nhân âm thanh trầm thấp. Khiến người ta sau khi nghe không khỏi mà tín phục. Peter cùng Angry nghe vậy nghiêm mặt. Đều là một mặt nghiêm túc gật gù. Biểu thị bọn họ đã đem lời nói mới rồi đều nghe tiến vào. Đối với vị này lão huấn luyện viên. Bọn họ trong đội ngũ mỗi người đều là tôn kính phát ra từ nội tâm. Thấy hai người phản ứng. Lão nhân nhẹ nhàng gật đầu. Không ở nói thêm cái gì. Rất nhanh. Thi đấu tiếp tục. Hiệp thứ 5 quyền phát bóng. Lần thứ 2 đi tới Peter Randio bên này. Chỉ thấy hắn nhẹ nhàng gõ mấy cái tennis. Màu đen khung kính dưới ánh mắt vẫn là cùng trước như thế tràn ngập tự tin. Vung vẩy vợt bóng cùng trên bầu trời tennis ngắn ngủi mà gấp gáp va chạm một tiếng. Nhất thời, trên sân bóng không mang theo một trận gió mạnh. Đây là tennis phi hành tốc độ cao mà chí. Cái này cường lực bằng nhau kích thước phát bóng. Cũng như trước cái kia bình thường. Tinh chuẩn cực kỳ rơi vào ô chi trước người tiếp phát khu vực góc trong. Bắn lên góc độ đồng dạng thấp kinh người. Nhưng mà, sau một khắc, bá tương đương vợt bóng vung lên tiếng xé gió đúng hẹn mà tới. Ochi Tsukimitsu đã sớm chuẩn bị. Thân thể trọng tâm dưới ngồi xổm đồng thời. Trong tay vợt bóng dựng đứng thẳng xoay một cái. Trực tiếp một cái vuông góc góc độ đánh rồi. Phịch một tiếng. Ở đập lưới mặt ngoài trượt một đoạn ngắn khoảng cách tennis. Trong nháy mắt liền bị cánh tay hắn giơ lên kéo duỗi sức mạnh đưa sang. Một giây sau, một đạo nhạt vàng quang ảnh xuất hiện ở Angry Noben 3 trước mặt. Hanh, vô dụng, bạch kim tóc ngắn thiếu niên nhẹ rên một tiếng. Bắt đầu thời trong lòng cái kia một phần căng thẳng cảm giác lại yếu đi mấy phần. Đối diện cái này thân hình cao lớn tiền thủ xem ra vẫn là cùng phía trước mấy hiệp như thế. Tuy rằng xác thực có thể xử lý tiền bối bóng thứ nhất. Thế nhưng, trong lòng hắn nghĩ, động tác không một chút nào chậm. Thân hình lấp lóe, vạt áo hơi bồng bềnh. Angry chỉ là về phía trước nhiều vượt qua hai bước. Liền cũng đã chạy tới tennis trước mặt. Ánh mắt của hắn nhìn chằm chằm tennis. Ở phát hiện đây chỉ là quá bình thường dưới toàn đánh cầu thời điểm. Hắn mặt mỉm cười, dương cánh tay vừa nhấc. Đánh động tác thẳng thắn mà không mất đi tao nhã. Tennis hầu như hóa thành một bó nghiêng hướng phía dưới tia sáng. Rơi vào ô chi bên này nửa sân lên. Không gián đoạn liên tục quỳ gối. Sẽ chỉ làm các ngươi thất bại càng thêm cấp tốc. Ánh mắt của hắn hơi lấp lóe. Nhưng mà một giây sau. Nụ cười trên mặt hắn cũng đã biến mất không còn tăm hơi. Angry chỉ cảm giác mình thấy hoa mắt. Một vệt đảo ngược kim quang. Liền từ thân thể mình một bên bão tố bắn tới. Đây là, hắn nỗ lực ổn định trên mặt chính mình vẻ mặt. Tận lực không lộ ra kinh ngạc hướng sân bóng đối diện nhìn qua. Kết quả phát hiện lẽ ra nên ở nửa kia chàng Mori Yuzaburo đối diện hắn mỉm cười. Thật nhanh hướng ngang tốc độ. Peter Ranbio, vẻ mặt có chút nghiêm nghị từ nửa sân sau đi lên. Hắn vỗ vỗ Angry Noben ba vai. Lại tập trung một điểm. Đối phương sẽ không như vậy dễ dàng từ bỏ. Hắn kiến thức so với Angry muốn nhiều. Rất rõ ràng ở thế giới trên sàn thi đấu. Mặc kệ đối thủ là ai. Không tới thắng bại phân ra đến một khắc đó. Đều không thể buông lỏng cảnh giác. Hô, Angry lặng lẽ gật gù. đem trong lòng mình từ từ bay lên cái kia một vệt xem thường bỏ đi. Nếu bọn họ có thể tìm tới Nhật Bản đội nhược điểm, như vậy đối phương tự nhiên cũng có thể lấy tương ứng thủ đoạn đến ứng đối với chiến thuật của bọn họ. Peter không có nói thêm nữa, mà là xoay người hướng về chính mình đường biên ngang đi đến. Vừa nãy hắn còn có câu nói không nói. Nếu đối phương muốn một lần nữa tổ chức phản kích, như vậy hắn cần phải làm là đem đối phương loại này phản kháng lại cho đè xuống là được. Giơ tay dẫn đập, tennis bay ra, từ vợt bóng lên nổ ra sóng khí. Tiên cáo này một cầu uy lực càng mạnh. Vậy mà lúc này, Mori Yuzaburo nhưng như là đổi thành một người khác. Ánh mắt của hắn nhanh chóng quét qua hướng hắn bay tới tennis. Trên mặt lộ ra một vệt cười khẽ. Kachi tương đương một tiếng khó mà nhận ra vang động từ cánh tay của hắn then chốt nơi truyền ra. Trong mắt hắn vệt trắng óng ánh, cũng bắt đầu vận dụng lên sức mạnh tinh thần của mình. Chỉ thấy Mori Yuzaburo tay cánh tay một cái lớn độ cong vung vẩy. Tennis vững vững vàng vàng ở giữa vợt bóng trung tâm. Ong ong ong, sắc mặt hắn tự nhiên, thật giống như không có cảm nhận được vợt bóng lên phát ra kêu run tiếng. Dung cổ tay liền đem này viên cường lực bắn lên tennis cho đè ép trở lại. Sức mạnh cũng trở nên mạnh mẽ à. Nhìn tennis nhấc lên gió mạnh hướng về phía bên mình phả vào mặt, Peter sắc mặt cứng lại. Đạp đạp, mấy đạo bước chân rõ ràng vang lên, hắn đạp bước tiến lên. Ở phán đoán ra lưới điểm bóng rơi sau khi sớm chiếm. Sau đó oành đông một tiếng, mới vừa đàn hồi lên tennis, bị hắn lấy một cái 10 điểm xảo diệu nghiêng cắt cho đưa trở lại. Vèo vèo hai tiếng, cũng đã xẹt qua lưới. Ha, người cũng khá tốt sao? Nhưng mà tiếng cười khẽ truyền đến, so với cũng cắt qua đi tennis càng nhanh hơn. Nhưng là Mori Yuzaburo bóng người, mọi người chỉ có thể bắt lấy hắn cái kia mái tóc màu đỏ ở trên sân bóng lưu lại dấu ấn. Lạch cạch, tennis bị hắn vợt bóng mềm mại một đệm. Không đến 30, một cái trước lưới bóng nhỏ. Lấy thêm một điểm, Mori cái tên này, ẩn giấu quá kỹ. Kazena Kaji nhìn trên sân bóng đạo kia rong ruổi bóng người, nhiều có thâm ý nói rằng, hắn là Uesugi yêu đến trước. U17 bên trong tốc độ nhanh nhất người. Rất rõ ràng ở thường quy rèn luyện bên trong, muốn đem tả hữu chạy cùng trước sau ra tốc chạy, luyện đến vừa nãy trình độ đó là cỡ nào độ khó. Thế nhưng Mori Yuzaburo nhưng làm được. So với ngươi xúc địa pháp làm sao? Uesugi yêu liếc mắt một cái bắt đầu từ lúc nãy liền ở bên cạnh nghiêm túc xem thi đấu điểm cai. Người sau ánh mắt chuyển động, nhìn lại, muốn càng mạnh hơn. Vị này Mori tiền bối nếu như tu hành chúng ta Okinawa võ thuật, e sợ tốc độ của hắn còn có thể lại lên một cấp bậc. Cai không có khuếch đại hoặc là làm thấp đi, mà là ăn ngay nói thật. Làm hắn nhất là sở trường xúc địa pháp, có thể cũng chỉ có thể ở trước sau nỗ lực lên cùng Mori Yuzaburo vừa nãy loại kia tốc độ so một lần. Cứ như vậy, đối diện đối phó Ochi dưới toàn cầu, liền cũng có thể giao cho Mori đến ứng phó rồi. Omagari Ryuji híp mắt nở nụ cười. Chỉ muốn đánh gãy đối phương tiết tấu, như vậy quyền chủ đạo lại sẽ trở lại có phát bóng ưu thế bọn họ bên này. Không nhẹ nhõm như vậy, đối phương e sợ còn có thể phản công. Ngươi có thể đừng quên Ochi hắn tên gọi Omagari Ryuji. Cười nhìn Kaji, ngươi là nói vừa nãy chấm ngoặc kép Ochi cái tên này, chỉ cần cùng hắn đối đầu, cái kia mỗi giờ mỗi khắc tinh thần ám sát là trốn không xong. Chính như Omagari Ryuji nói, rất nhanh thế cuộc liền phát sinh phi thường biến hóa lớn. Chờ đến Thụy Sĩ đội hai người thích ứng phản ứng lại thời điểm, bọn họ đã liền ném hai hiệp, điểm số bị sửa đến 4-3. Trổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn, đọc liền biết. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.